Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 học sinh chuyển trường. 1. Bị Tiêu Hải Thanh một giống. Mục thông báo phụ cận đồng học nháy mắt nhìn chằm chằm Kiều Hồng Diệp ba chữ. Quả nhiên, đệ nhị danh biến thành người khác. Nguyên bản lôi đà bất động Kiều Hồng Diệp thế nhưng ở mấy xếp hạng đơn lúc sau. Thật là 120, đệ nhị danh cùng thứ 120 danh, kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Chính là Kiều Hồng Diệp bị phân ở nhất ban nột. Vì cái gì a? Lại có người thình lình nói một câu, một lời kích khởi ba tầng lãng. Nơi này đầu rất nhiều thành tích không tồi học sinh bởi vì khảo thí thất lợi chính khổ sở. Lại không nghĩ rằng Kiều Hồng Diệp giống nhau khảo không tốt, lại còn có thể ổn ngồi đệ nhất ban. Dựa vào cái gì đâu? Giống nhau đều là học sinh. Nếu muốn dựa thành tích phân ban, kia cũng nên công bằng một chút mới đúng đi. Tức khắc, có chút lá gan đại học sinh tức giận vội vàng cùng nhau vọt vào văn phòng hỏi cái đến tột cùng. Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh liếc nhau, nhún vai, Kiều Hồng Diệp ở đâu cái lớp đối nàng tới nói căn bản không sao cả. Bất quá kia một đám học sinh không bao lâu liền bị oanh ra tới. Dựa theo giáo phương cách nói, Kiều Hồng Diệp là mang bệnh khảo thí. Hơn nữa trước kia thành tích đều phi thường không tồi, lần này thất lợi cũng không thể chứng minh nàng không có tiến nhất ban tư cách. Các bạn học cãi lời không được trường học quyết định, nhưng lại lập tức đối Kiều Hồng Diệp tâm sinh chán ghét. Đặc biệt là tân nhất ban học sinh, càng cảm thấy đến bọn họ hảo thành tích bị người vũ nhục giống nhau. Còn không có chính thức bắt đầu đi học liền đã đối Kiều Hồng Diệp không có bất luận cái gì ấn tượng. Tốt, một lần nữa đổi lớp, chủ nhiệm lớp tự nhiên cũng thay đổi. Tân chủ nhiệm lớp họ Tề, là cái 50 hơn tuổi lão nhân. Không chỉ có nghiêm khắc còn rất có danh vọng. Ngay cả mặt khác lão sư cũng toàn bộ là trong trường học đầu lý lịch sâu nhất. Tuổi cũng đều thiên đại, làm các bạn học áp lực tăng gấp bội. Phòng học bên ngoài đứng đầy đồng học, kia Tề lão sư đứng ở đằng trước, mang một bộ thật dày đôi mắt, nhìn phiếu điểm, biểu tình thập phần nghiêm túc. Cái nào là Cảnh Vân Chiêu? Tề lão sư có chút khàn khàn thanh âm mở miệng hỏi. Bọn học sinh đa số có chút nơm nớp lo sợ, vừa nghe chủ nhiệm lớp mở miệng, lập tức cấp Cảnh Vân Chiêu nhường ra vị trí. Ta là lão sư hảo, Cảnh Vân Chiêu lễ phép nói. Tề lão sư nâng nâng đôi mắt, nhìn nàng một cái, tự nhiên hào phóng cũng không khô khan, trong lòng hơi có chút vừa lòng, gật gật đầu, thực hảo, đi vào chọn vị trí đi. Có thể tuyển một cái đồng học làm ngồi cùng bàn, lúc này đây phân ban Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần cũng thành nàng đồng học, bất quá kia biểu huynh muội hai quan hệ hảo, cho nên nàng cũng không muốn cùng Tô Sở ngồi cùng bàn. Không chút do dự tuyển Tiêu Hải Thanh, kể từ đó, đó là hai người đồng thời chiếm cứ lớp bên trong vị trí tốt nhất. Nơi này đồng học đều là mũi nhọn sinh, trước kia ở khác lớp cũng chỉ ngồi ở hàng phía trước, trung gian tả hữu. Hiện giờ tưởng tượng đến phải bị bài đến phía sau đi, cũng đều bắt đầu hoảng hốt lên. Kiều Hồng Diệp nhất bất lực, nàng trước kia là toàn giáo đệ nhị, nhưng hiện tại lại thành nhất ban đội sổ. Trong lòng hận đến không được, chỉ có thể gần đi theo kia học sinh chuyển trường, miễn cho nàng tuyển những người khác. Cảnh Vân Chiêu ở phòng học bên trong, chỉ nghe chủ nhiệm lớp không ngừng kêu các bạn học tên. Cam Cẩn Thần, Tề Đại Dũng, Lưu Hàm Hàm, Ni Tưởng Hạ, Đường Tử Hoa, nghe được quen thuộc tên. Cảnh Vân Chiêu ngây ra một lúc, vốn tưởng rằng là trùng tên trùng họ. như ngẩng đầu vừa thấy, thật là kia Đường lão tôn tử, không thể nghi ngờ, hắn chính là học sinh chuyển trường, Đường gia gia tư phong phú. Trước hai ngày liền nghe người ta nói lần này phân ban là hướng trường học đầu tư xây dựng người đề yêu cầu, hiện giờ nhìn lên thấy Đường Tử Hoa, Cảnh Vân Chiêu không nhiều lắm tưởng đều khó, chỉ nhìn Đường Tử Hoa chính mình một người đi đến, cũng không có chọn lựa ngồi cùng bàn, mục tiêu càng là minh xác thẳng đến Cảnh Vân Chiêu phương hướng. Cuối cùng ngồi ở Cảnh Vân Chiêu bên tay trái, hai người chi gian khoảng cách chỉ còn một cái lối đi nhỏ mà thôi. Hết chương.